Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Cưới Trải Bầu đến từ tác giả Trang Bubi. Và quý vị thân mến, anh Sa tiết lộ với quý vị và các bạn rằng đây sẽ là một tập truyện mà chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều sự thay đổi cũng như là diễn biến bất ngờ của bộ truyện này. Và ở tập truyện này thì mối quan hệ giữa Duyên cùng với Lâm sẽ thay đổi chóng mặt. Vậy thì những nhân vật mới nào sẽ xuất hiện, tạo nên sự kịch tính cho câu chuyện? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 11, bộ truyện Cưới Trải Bầu, tác giả Trang Bobby, qua giọng đọc của anh Sa. Nếu như là bình thường, câu chuyện không có gì để nói. Vậy nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của vị bác sĩ kia, tôi đã ngờ ngờ dường như là mình đã gặp ở đâu. Nhìn kỹ thì tôi phát hiện ra bà ta chính là người trong đoạn video mà mẹ chồng tôi đưa. Chính bà ta là người khẳng định tôi phá thai 5-6 lần. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt đi sự run rẩy của bản thân, bình tĩnh tiến về phía người phụ nữ đó. Chào bác sĩ, tôi có thể nói với bác sĩ một lát được chứ? Bà ta quay sang nhìn tôi, gật đầu rồi nói. Cô có chuyện gì cần hỏi thì để lúc nữa nhé. Bây giờ tôi đang bận. Thì bác sĩ không nhận ra tôi là ai sao? Không. Tôi là Phạm Hà Duyên. Phá thai 5-6 lần nơi phòng khám này rồi đấy. Nghe tôi nói đến đây, bà ta suy nghĩ vài giây rồi sừng sốt, tròn xoe mắt kinh ngạc. Sắc mặt cơ hồ đã tái xanh như tàu lá chuối. Bà ta lắp bắp rồi nói. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Tôi không nghĩ là trái đất này tròn thật đấy. Không ngờ lại có thể gặp người đã đổ cho mình cái tội danh giữa 8 đời 8 kiếp cũng không hết tội sớm như vậy. Lùm đứng trước cửa phòng khám, ban đầu bà ta lắp bắp phủ nhận. Cô có nhầm tôi với ai không vậy? Tôi không hề quen cô. Tôi nghe xong thì mơ xòa xám. Video bà nói về tôi vẫn còn ở đó. Có cần xem lại không? Tôi nghĩ là nếu như bây giờ tôi kiện bà ra tòa vẫn còn kịp. Cái tội hủy hoại danh dự của người khác, nhà thì cũng bị phạt cảnh cáo 10 đến 30 triệu đồng. Mà tôi nghĩ là số tiền này thì có thể không là gì. Nhưng mà tôi là luật sư, tôi sẽ biết cách để bà trả cái giá cao hơn. Bà thì lại đang làm bác sĩ, chắc là bà không muốn mất tất cả đâu nhỉ? Bà ta nghe tôi nói đến đây thì mới rối rít chắp tay lại cầu xin. Cô ơi, tôi biết lỗi rồi. Tôi ngàn vạn lần cắn rơm cắn cỏ lại cô. Xin cô đừng làm như vậy. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tôi không hiểu nổi, vì sao bà lại làm bác sĩ được vậy? Lương tâm của bà để đâu? Tôi và bà không thù không oán, tại sao bà lại làm như vậy với tôi? Con trai tôi cờ bạc nợ nần, có người thuê tôi 300 triệu để nói những lời đó. Tôi biết là tôi không nên làm như vậy, nhưng mà tôi bị dồn vào đường cùng rồi cô à. Tôi mà không trả nợ, họ đánh chết con tôi mất. Vậy thì ai là người đã thuê bà vậy? Tôi... Đến giờ này rồi, bà vẫn không muốn nói à? Tôi cho bà cơ hội cuối cùng, và cũng là cơ hội duy nhất của bà đấy. Họ... Họ không hề nói tên. Nhưng mà cô gái đó tầm ngoài 30 tuổi thôi. Tóc cô ấy dài ngang vai, dáng người tầm 1m57. Khi đó cô ta đeo khẩu trang nên tôi cũng không rõ mặt, nhưng mà tôi nhớ trên lông mày có nốt ruồi to lắm. Bà ta nói đến đây tôi chắc chắn đó là bà Phương. Thế rồi bà bác sĩ cứ như vậy van xin tôi. Mà thực ra chuyện qua rồi tôi không muốn làm tới cùng, bởi vì cũng muốn chừa cho người ta một đường lui. Vậy nhưng khốn kiếp thật, cứ nghĩ đến con mù Phương, ruột gan tôi cứ lồng lộn cả lên. Tối hôm đó tôi về nói chuyện với Lâm. Anh bảo tôi yên tâm, anh sẽ giải quyết. Thế là trưa hôm sau, Lâm đã gọi điện kể tôi nghe một chuyện. Ngay sáng hôm đó, anh đã gọi vợ chồng bà Phương qua nhà với lý do bàn công việc. Vậy nhưng khi vừa đến, anh đã vạch trần bộ mặt của chị ta trước mặt bố mẹ chồng tôi. Chị ta nghe xong thì mặt mày tái xanh rồi nói: "Cậu phải nghe chị nói đã. Là vợ cậu đổ oan cho chị đấy." Lâm lúc đó cáu quá đã quát lên: "Oan oan cái quái gì vậy? Chị giỏi quá rồi đấy. Giỏi đến mức muốn ngồi lên đầu thằng này à? Nếu như không niềm tình chị là chị của tôi đã đập nát cái mặt vợ chồng nhà chị rồi đấy. Việc của vợ chồng tôi cần chị quản sao?" Lời của Lâm nói như một tia sét đánh thẳng xuống người chị ta. Mà chồng chị ta lúc ấy tưởng chừng cũng ruột cả lò xo, lắp bắp nói: "Cậu Lâm à, có gì thì cậu cứ bình tĩnh. Dù sao cũng là anh em một nhà mà." "Anh em một nhà mà lại hại nhau như vậy, anh em cứ quái gì? Còn anh nữa, là thằng đàn ông, dám làm dám nhận, đừng có đổ lỗi cho người khác." "Anh không làm gì cả mà." "Cầm mồm lại đi." "Này nhá, cậu đừng tưởng chị không dám làm gì cậu. Dù sao thì đây cũng là anh rể của cậu đấy." Lâm nghe xong cười khẩy một tiếng. Từ trước đến giờ đánh ghen, hủy hoại cuộc đời bao nhiêu người phụ nữ, chị về thằng khốn này rồi. Cả đời chị cũng chỉ là để chạy theo, hầu hạ nó thôi sao? Chị có biết là nó đã phản bội chị, có con trai riêng bên ngoài rồi không đấy? Ngay đến đây chị thăng hàn vạn lần không dám tin chồng mình lại làm ra chuyện tày trời như thế. Chị ta tròn mắt nhìn chồng. Ông Hưng luống cuống bám tay vợ run run giải thích: Mình anh nói đã. Đúng như vậy sao? Anh nói anh bị cô ta gài mà. Bị gài à? Đồ khốn kiếp. Nói xong chị ta liên tục đánh vào người của chồng mình, vừa khóc vừa gào vừa chửi bới. Lúc ấy bố mẹ chồng tôi phải lên tiếng, chị ta mới dừng tay lại rồi rời đi. Sau khi vợ chồng chị ta đi khỏi, bố chồng tôi cũng nói mẹ chồng tôi vài câu. Đấy, tôi đã bảo mà. Bây giờ thì bà sáng mắt chưa? Đã tin vào khả năng nhìn người của tôi chưa? Tất cả là do những người bà tin tưởng làm ra cả đấy. Tôi biết rồi, tôi cũng đâu muốn như vậy. Ngay Lâm kể khi đó tôi mừng muốn rơi nước mắt. Cuối cùng cái tội danh nặng nhất mẹ chồng nghĩ về tôi đã được trút bỏ. Tôi ở đến ngày thứ năm thì chủ động bắt taxi về Hà Nội. Mấy ngày ở quê, tôi thật sự rất nhớ anh. Nhưng mà khi bước chân ra khỏi nhà, chào tạm biệt ông nội, bố mẹ và hai đứa em, thì nước mắt của tôi lại rơi như mưa vậy. Những ai đi lấy chồng xa chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Khi tôi về đến nhà, việc đầu tiên là thông báo cho mọi người ở dưới quê mình đã về đến nơi. Sau đó thay đồ tắm rửa. Ngày hôm nay tôi muốn tự tay vào bếp chuẩn bị cho chồng một bữa cơm. Vừa nấu ăn tôi vừa tưởng tượng ra bóng dáng của anh, cái ôm của anh, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vui. Bỗng dưng một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau. Ban đầu tôi còn giật mình suýt đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Vậy nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chồng, biết là anh, tôi mới dám thở phào một tiếng. Ôi, sao hôm nay anh đi làm về sớm vậy? Nhớ vợ quá. Sao về mà không bảo anh xuống đón? Thì em cứ nghĩ là anh không nhớ em thì mới không giục em về. Hâm à, anh phải kiềm chế đấy. Thôi được rồi, bây giờ bỏ em ra được chưa? Em đang nấu cơm mà. Cơm nước gì? Lên phòng, anh bảo tí đã. Thế bảo gì anh bảo luôn đi. Tôi vừa dứt lời thì Lâm đã tắt bếp ga, rồi nhấc bổng tôi lên phòng. Mặc cho tôi phản kháng, anh vẫn nhất quyết không buông. Khi môi của anh chạm vào môi tôi, cái vị ướt át của đầu lưỡi tiếp xúc đã khiến toàn thân tôi run run. Anh hôn từ môi rồi di chuyển sang bên vành tai. Từng hơi thở nóng của anh phả ra kết hợp với giọng nói ấm áp, làm tôi bị kích thích đến nỗi chủ động giật đứt cả chiếc cúc áo sơ mi mà anh đang mặc. Duyên, anh nhớ em quá. Em cũng nhớ anh. Trong cơn say tình ái, những lời này giống như một liều thuốc đánh thẳng đến trái tim, khiến chúng tôi càng thêm cuồng nhiệt. Rồi lúc này, bàn tay của anh thon dài, đầu ngón tay như đang trượt lên cơ thể của tôi. Cả hai chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nồng ấm như vậy. Lâm gật đầu mỉm cười hài lòng với phản ứng của tôi. Ngày xưa đi làm nghe mấy chị nói đến cảm giác lên thiên đường, tôi còn nghe mấy chị nói đùa. Bây giờ thì tôi mới hiểu, hóa ra cảm giác lên thiên đường chính là khi hai thân thể hòa làm một. Tôi nằm ở dưới thân anh, nhìn từng động tác mệt mài hăng say. Người ta thường nói yên bình trước bão giông, những ngày hạnh phúc của chúng tôi hóa ra cũng ngắn ngủi như vậy. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Ngày hôm ấy đến công ty tôi mới biết Linh đã chủ động xin nghỉ việc. Nghe thấy tin đó, tôi như chút bỏ được gánh nặng lớn trong lòng. Tưởng chừng tương lai phía trước sẽ tốt đẹp, vậy nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy Lâm thay đổi. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều quá không, nhưng mà dạo này anh cứ đi sớm về khuya, công việc nhiều khiến tôi và anh không có thời gian bên nhau. Tối hôm đó anh về trong tình trạng say khướt, và tôi chưa bao giờ thấy anh uống rượu nhiều đến như vậy. Vội vàng đến đỡ anh vào giường, lấy cho chồng cốc nước. Vậy nhưng chưa kịp uống thì anh đã phải bận rộn vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi cầm khăn đứng cạnh vỗ vỗ lưng cho anh. Anh sao thế? Mà sao bỗng nhiên uống nhiều vậy? Không sao. Chồng tôi trả lời một câu lạnh lùng rồi xoay người vào giường nằm xuống. Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ mà không ôm nhau. Đêm đầu tiên lặng lẽ cứ như giận nhau. Thì thoảng tôi lại liếc mắt nhìn anh, nhìn thấy mắt của anh đã nhắm nghiền. Bỗng dưng tôi tủi thân rơi nước mắt. Nếu như là người bình thường sẽ cảm thấy chuyện này có gì đâu mà phải khóc, nhưng Lâm thì khác. Anh của trước kia dù thế nào cũng sẽ ôm chặt lấy tôi. Anh từng nói coi như thế anh mới ngủ ngon. Thái độ xạo gần đây của anh khiến tôi cảm giác như đang ở trên thiên đường, rơi xuống đáy của địa ngục, mà không biết được lý do vì sao mình lại bị như vậy. Tôi không biết là mình đã khóc bao nhiêu lâu rồi mới thiếp vào giấc ngủ. Vậy nhưng đến nửa đêm tôi cảm giác có một bàn tay chạm nhẹ lên khóe mắt, có một bàn tay vuốt gọn những sợi tóc loay thoay trên má xăn vào mang tai. Tôi không biết có phải là mình đang mơ không. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì Lâm cũng đã đi làm. Cô Hoa xuống viện thấy mắt của tôi sưng thì lên kinh ngạc rồi hỏi: cô Duyên, mắt cô sao vậy? Dạ, cháu không sao. Anh Lâm ăn sáng chưa cô? Tôi nấu rồi, nhưng mà cậu không ăn. Dạ vâng. Tới cô ăn phở nhé. Tôi nấu xong cả rồi. Chan nước và bỏ bánh phở vào là xong. Dạ thôi, cháu không muốn ăn đâu. Lúc tôi đến công ty thì Lâm cũng không có ở đó. Tôi hỏi thư ký mới của anh. Xếp đồ em. Dạ, sếp đến công ty một lúc rồi đi luôn chị à. Ừ. Thái độ đột ngột của Lâm khiến tôi cả ngày hôm đó không sao tập trung được. Làm hợp đồng phải sửa đi sửa lại mấy lần. Buổi trưa hôm đó bực quá tôi nhắn tin cho chồng hỏi thẳng. Mấy hôm nay anh sao vậy? Có sao đâu. Anh đang đi công việc. Vậy nhá. Vâng. Đến tối hôm ấy tôi đợi mãi cũng không thấy anh về. Lúc 12 giờ đêm tôi vừa tắt điện đi ngủ thì lại nghe tiếng cạch cửa. Chồng tôi loàng choàng từ bên ngoài bước vào, nằm phịch xuống giường. Tôi ngồi dậy, định cởi bỏ chiếc áo vest anh đang mặc trên người thì chính anh là người gạt tay tôi ra, khiến sống lưng tôi bất giác lạnh cứng. Hai đêm liên tiếp anh uống rượu say, mấy ngày liên tiếp anh lạnh nhạt với tôi. Rốt cuộc làm đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nằm mãi không ngủ được. Tầm 3 giờ sáng tôi xoay người sang anh, chủ động ôm anh từ phía sau lưng. Những giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má. Lần đầu tiên ôm anh mà lòng tôi đau như cắt. Và rồi mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Tối nào thì Lâm cũng về nhà trong tình trạng say mềm. Có lần tôi hỏi anh còn cáu với tôi. Nói ít thôi. Nghe những lời đó miệng tôi cứng ngắc. Khó khăn lắm, cũng không thể thốt ra được tiếng. Tôi không dám tin. Không dám tin lời nói này từ chính miệng chồng tôi nói ra. Sau đó, anh lại quay sang một góc tường. Những ngày anh lạnh nhạt với tôi là những ngày tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Cho đến sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì thấy dường như có ai đó nhìn mình, liền mở mắt. Đột nhiên tôi nhìn thấy Lâm đang đứng trước mặt. Một tay đang giơ lên không trung. Vừa thấy tôi mở mắt anh liền rụt tay lại. vội vàng xoay người ra hướng khác. Hình như tôi thấy mắt của anh đỏ hoe như đang sắp khóc, nhưng mà tôi không dám khẳng định, bởi vì sáng sớm ngủ dậy vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Anh lạnh lùng nói, dậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Nói xong anh cũng bước đi. Vừa bước được ba bước thì tôi gọi lại, Lâm, anh đứng lại đó cho em. Lâm dừng chân lại. Tôi vội vàng phi vội xuống giường. Tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thay đổi đột ngột của anh. Tôi hỏi rõ ràng, có phải là em làm gì sai không? Không. Vậy thì vì sao gần đây anh lại như thế? Như thế là như thế nào? Thế anh tự nhiên đi sớm về khuya. Anh bận công việc. Vì sao bỗng nhiên lại lạnh lùng với em như vậy? Mệt. Để yên anh không trả lời thì thôi. Trả lời xong tôi lại tức muôn hộp cả máu mồm ấy. Tức quá tôi buộc miệng rồi hỏi thẳng, anh có người khác rồi à? Nếu như có, anh cứ nói thẳng đi. Không cần phải hành hạ nhau như vậy đâu. Lâm không hề trả lời câu hỏi đó của tôi mà bước đi. Không phải là tôi không tin anh, nhưng mà lúc đó tôi không hề kiềm chế nổi nữa. Hỏi xong, chính sự im lặng của anh khiến tôi bắt đầu lo sợ. Cơ hồ trái tim khi đó như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào, đau đến không thở nổi. Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mà mối quan hệ của tôi và anh càng ngày càng không ổn tí nào. Mẹ chồng mong cháu, tôi mong con. Áp lực đủ thứ khiến tôi muốn bùng cháy. Thà rằng Lâm có gì cứ nói thẳng với tôi, nó còn dễ chịu hơn sự im lặng thế này. Cuối tuần Lâm cũng không có ở nhà, anh đi đâu cũng không hề nói cho tôi biết. Tôi cảm giác như anh đang cố tình tránh né tôi vậy. Tôi cứ suy nghĩ mãi, hỏi cả thư ký của anh, dạo này công ty gặp chuyện gì à? Vậy nhưng cậu ấy nói không có chuyện gì cả. Người ta thường nói đàn ông thay lòng mới thay đổi nhanh như thế. Chắc có lẽ Lâm của tôi đã thay lòng sao? Đang vẩn vơ suy nghĩ lại nhận được tin nhắn từ Messenger của Việt. Anh ta nhắn, em yêu chồng em lắm có phải không? Tâm trạng đang bực bội lại gặp Việt, tôi như được chốt xả hơi lên nhắn lại trời thẳng, không liên quan đến anh, biến ngay cho tôi nhớ đi. Anh biết là anh sai rồi. Chia tay em là anh sai, phản bội em cũng là anh sai. Nhưng mà em biết không, anh nhận ra anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Duyên à. Không ai làm cho anh có cảm giác giống như bên cạnh em cả. Anh mở mồm sao mà không biết nhục à? Làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa. Anh và vợ đang ly thân, em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh hứa không bao giờ làm tổn thương em đâu. Nghe Việt nói mà cổ họng của tôi lởm lên cơn buồn nôn. Tôi đành chặn tiếp nick Facebook mới của anh ta. Thì bất ngờ anh ta gửi cho tôi bức ảnh của chồng tôi và một cô gái khác. Mà cô gái này tôi nhận ra chính là Linh. Theo góc chụp thì hai người dường như đang ôm nhau. Tôi nhìn bức ảnh, dồn đến nỗi rơi cả điện thoại xuống đất. Tim đau nhói như có ngàn mũi kim đâm vào vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng hít hết sự xôn xẩy vào bên trong, bình tĩnh đối diện với anh. Không biết có phải là do tôi quá ngốc hay niềm tin đặt nơi anh quá nhiều. Tôi đặt ra trong đầu đủ lý do. Cũng có thể là do góc chụp, cũng có thể là do hiểu nhầm. Dù cho có viện cớ bao nhiêu lý do đi chăng nữa, tim tôi vẫn đau lắm, nhức nhối nữa. Tôi không muốn mình sẽ chết chìm trong đau khổ khi chưa biết nguyên nhân thực sự. Vậy nên chiều đó tôi quyết định đi siêu thị cho khuây khỏa. Khi mà tôi vừa đẩy xe hàng ra thanh toán thì không ngờ tình cờ đụng mặt Linh. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã cười khẩy rồi nói, ớ, chị cũng ở đây à? Mà em thấy em và chị có duyên thật đấy. Em nghỉ việc công ty rồi vẫn gặp được chị. Thế thôi, em mua đồ đi. Chị thanh toán xong rồi về đây. Dạ em mua xong rồi. Em mua hộp bao cao su cho sếp chị à? Nói xong Linh giơ hộp bao cao su trước mặt của tôi. Dù tôi dằn lòng không tin lời Linh nói, nhưng mà cứ nghĩ đến bức ảnh sáng nay Việt gửi cho tôi, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của chồng tôi dạo gần đây, thế là trong lòng cuộn lên cảm giác khó chịu. Tôi cố gắng tỏ ra như không nghe thấy gì cả, bình thản bước đi. Linh lại nói tiếp, Chị ơi, thế ở nhà anh Lâm ăn gì mà khỏe thế? Cả tuần nay phải dùng hết cả hộp ấy. Những lời nói trọng tức của Linh giống như hàng trăm mũi tên đâm vào người tôi, khiến toàn thân khó chịu muốn bùng nổ. Không nhìn được nữa, tôi nói lớn. Cô nói mà không biết ngượng mồm sao? Không có gì phải ngượng cả. Có được người nhà anh Lâm thì có gì mà phải ngượng. Chỉ có loài đàn bà không biết giữ chồng như chị mới ngượng thôi. Chị nghĩ tôi bỏ việc thư ký à? Chẳng qua là anh Lâm sợ tôi vất vả, bảo tôi nghỉ thôi. Anh ấy nói từ bây giờ chỉ cần phục vụ trên giường. Tối nào chúng tôi chả cùng nhau uống rượu, cùng nhau trong cơn hoan lạc tình ái. Cô ta nói xong cười chế giễu tôi. Trong lòng của tôi lúc này mới thấm cái cảm giác khó chịu tột cùng. Tôi không thể tin Lâm đã thay đổi vì con mù này. Và càng không tin anh có thể lên giường với nó. Vậy nhưng những gì anh làm với tôi gần đây khiến bản thân tôi không còn tự tin được nữa. Cảm giác bị cô ta cười nhạo làm tôi cực kỳ khó chịu, ruột gan bức bối không tả nổi. Tôi không cam tâm. Mọi cảm xúc dồn lại khiến tôi không tự chủ được, đưa tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái. Đồ đê tiện, loài cướp chồng người khác rồi lại còn kêu hãnh cứ như là đạt được chiến tích vậy. Chị dám đánh tôi á? Tại sao lại không dám, còn rảnh? Chị đúng là cái loại điên tình. Không được yêu vậy nên ghen à? Nói xong Linh cũng bước đi. Tôi đứng ở đó thơ thần nhìn xuống bàn tay. Càng lúc thì tôi càng không khống chế nổi cảm xúc nữa. Tôi lang thang trên con đường dài, nhìn xong người qua lại. Họ đi lướt qua tôi, nhưng mà sao tôi cảm thấy mọi thứ thật vô hình. Về đến nhà tôi leo thẳng lên giường nằm, nghĩ những việc vừa xảy ra với tôi, rồi thì lại khóc như mưa. Rốt cuộc vì sao? Vì sao tự dưng anh lại thay đổi? Vì sao tự dưng lại lạnh lùng với tôi? Có phải là anh có nỗi khổ gì khó nói? Hay là anh thực sự đã thay lòng đổi dạ? Tối hôm đó tôi không ăn cơm, ngồi thu lu một góc giường để đợi Lâm về. Có chết, tôi cũng phải hỏi cho ra nhé. Vậy nhưng đêm nay vẫn giống như mọi đêm. Anh lại trở về trong cơn say mềm. Khác với mọi ngày một chút là hôm nay, cổ áo của anh có một dấu son môi đỏ. Tôi nhìn chằm chằm dấu son môi ấy. Bỗng nhiên đầu óc của tôi trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ. Không đau, không khóc, không cảm giác gì cả. Giống như mọi dây thần kinh cảm xúc trên người đều trở nên tê liệt. Tê liệt đến mức trái tim cũng như chết lặng. Hóa ra cái cảm giác bị phản bội là như vậy sao? Đàn ông dù hoàn hảo đến mấy, cuối cùng vẫn phản bội thôi. Cả đêm đó lại là một đêm trôi qua khiến tôi không thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau lúc Lâm vừa tỉnh, tôi quay sang nhìn anh với đôi mắt sưng vù, tôi hỏi. Vết son kia là sao vậy? Lâm quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn thấy rõ anh cố gắng nuốt hơi thở run rẩy của mình mà đáp. Em thấy thế nào thì nó là thế đó đấy. Tôi nhìn anh lắc đầu rồi đáp. Em cần một câu trả lời rõ ràng. Trả lời gì? Anh có người khác thật à? Muộn rồi, anh đi làm đi. Anh đứng lại. Anh đừng có trốn tránh như vậy. Anh xin lỗi. Anh biết là em sẽ đau, nhưng mà có những thứ trên đời này dù không muốn cũng phải chấp nhận. Từng lời anh nói đi sâu vào trong tim tôi, in sâu đến nỗi tôi nhớ từng câu từng chữ, mà đến lúc viết lại đọc lại còn cảm thấy đau hơn lúc đó, giống như một vết thương bị đào khoét rỉ máu. Lâm bước xuống giường, rồi bóng lưng của anh cũng khuất dần. Tại sao tôi vẫn cảm nhận thấy ánh mắt của anh đầy đau khổ khi nói câu đó vậy? Đau khổ vì say dứt và cảm thấy có lỗi với tôi sao? Tôi nhắm mắt lại, khóe mắt cay xè, khóc đến nỗi tưởng chừng sắp cạn cả nước mắt. Lúc ấy tôi cứ như bị tình yêu làm cho lu mờ cả lý trí. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ cố gắng hàn gắn mối quan hệ này một lần nữa. Dù cho anh có thế nào tôi cũng sẽ đợi anh, bao lâu cũng được. Chỉ cần chưa ly hôn là còn cơ hội. Chỉ cần anh chưa nói hết yêu tôi là còn niềm tin. Nhưng không, càng ngày thì khoảng cách của chúng tôi lại xa đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Bực bội quá, tôi hẹn cái Trang ra quán cà phê gần nhà, chậm chạp kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Cái Trang nghe xong tròn xoe mắt rồi hỏi. Cái gì? Ông Lâm thay lòng à? Tao cũng không biết nữa Trang à. Dạo này tao thấy anh ấy thay đổi nhiều quá. Nhưng mà không biết vì sao cứ có cảm giác dường như anh ấy giấu tao điều gì đó. Hôm ấy đang ngủ, tao nhìn thấy anh ấy đứng ở cửa sổ rồi khóc ấy. Thì mày cứ thẳng thắn hỏi ông ấy đi. Hỏi rồi, nhưng mà anh ấy cứ trốn tránh. Người như ông Lâm mà thay lòng thì chắc làm đàn ông tốt tuyệt chủng hết rồi ấy. Tao cũng không biết sao nữa. Cái cảm giác cứ như cả bầu trời sụp xuống chân của mình vậy. Tôi còn chưa nói hết câu thì ánh mắt của cái Trang bỗng dừng lại ở một góc khuất trong quán cà phê. Giọng của nó gấp gáp vang lên. Khốn nạn thật đấy. Ờ thế kìa, có phải là ông Lâm và con Linh? Ờ hình. Tôi quay mặt sang thấy Linh đang ôm chặt chồng mình, môi chạm môi rất tình cảm. Tôi muốn chạy đến xông hò ra, vậy nhưng bàn chân vô thức lúc đó nặng chiếu như có tảng đá đè lên. Cổ họng thì khàn khàn kít lên. Lâm. Lâm giật mình đẩy Linh ra khỏi người anh. Anh cau mày phát ra tiếng, nhìn khổ hình như kiểu chửi Linh điên à. Vậy nhưng rất nhanh sau đó anh nuốt ngược lời nói trở lại. Lúc bấy tôi ước rằng anh giải thích với tôi tất cả chỉ là hiểu nhầm, chỉ là cái bẫy của Linh, giống như những tình huống tôi hay đọc ở trên truyện. Chỉ có điều sự thật khác xa với ước mơ. Gương mặt của anh thản nhiên rồi nói. Em cũng ở đây sao? Anh và cô ấy là thế nào vậy? Lâm hít một hơi thật sâu. Tôi cảm giác như anh đang cố gắng đè nén điều gì đó trong lòng. Anh quay mặt đi nơi khác rồi mới trả lời tôi. Phụ nữ cũng giống như một món ăn. Ăn mãi một món thì cũng chán thôi. Tôi đứng đối diện với anh. Từng câu từng chữ rõ ràng khiến tai tôi như ù đi. Có lẽ thà rằng một lần đau chết còn hơn ngàn lần đau dai dẳng. Hai người từ bao giờ vậy? Từ bao giờ thì cũng đâu có gì quan trọng. Tôi phản bội em. Là tôi sai. Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là mình yêu em thật lòng. Nhưng mà cho đến khi chạm vào người phụ nữ khác, tôi cảm thấy sung sướng hơn là ở bên em. Khốn kiếp thật đấy. Từng lời nói đó đã thực sự giết chết trái tim tôi. Tôi gườm gườm nhìn anh, sau đó không đủ kiên nhẫn đứng thêm một giây phút nào nữa. Không nhanh không chậm, tôi xoay người rời khỏi quán cà phê. Lúc tôi chạy ra khỏi quán, từng hạt mưa thổi vào mặt như từng nhát dao đâm thẳng vào tâm can. Tôi cứ chạy như điên trên con đường ấy, mặc kệ giọng nói của cái Trang đang gào thét phía sau. Tôi không biết là mình đã chạy bao xa, chỉ khi tôi nhìn thấy con đường trước mặt mờ dần thì bỗng thấy trời đất tối sầm cả lại. Tôi không còn làm chủ được bản thân, cuối cùng ngã vật xa không còn biết gì cả. Không biết làm tôi ngất đi bao lâu, cho đến khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Cái Trang từ ngoài bước vào rồi nói. Tỉnh ra, ăn bát cháo này đi. Tao không muốn ăn. Thật tình thì cũng không được phép đầy đọa bản thân như thế. Cái Trang nói tôi mãi, tôi mới cố gắng nuốt được vài thìa. Cả ngày hôm đó tôi cứ nằm suy nghĩ. Suy nghĩ mấy ngày liên tiếp, tôi không thấy Lâm gọi cho mình một cuộc nào cả. Tức quá tôi nhắn tin cho anh. Nếu như anh đã hết yêu em rồi, em nghĩ là mình cũng không còn lý do gì bên nhau nữa. Nhận Lâm chưa có con cái, giải thoát cho nhau đi. Tin nhắn gửi đi, tôi đợi rất lâu Lâm mới trả lời lại. Được, viết đơn đi, tôi ký. Như vậy là cuối cùng có thể sau lần này, cái gì cũng có, nhưng mà chắc là không có chúng ta. Thời gian đã khắc nghiệt, sự thật thì đau lòng. Vượt qua sông bão, vẫn không tìm được ánh dương. Lối đi lần này ngược nắng, ngược màn mưa, ngược cả giấc mơ của một thời nông nổi. Thứ duy nhất chỉ còn lại là những kỷ niệm đã qua. Ngoài truyền một, ngày còn bé, tôi cứ tưởng vết thương đau nhất là vết thương khi bị chảy máu. Nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được một loại vết thương không nhìn thấy máu, nhưng mà đau thấu tận trời xanh. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Đây là chiếc nhẫn cưới của tôi và anh. Là chiếc nhẫn mà bất kỳ cô gái nào trên đời này cũng khao khát duy nhất một lần đeo vào và không bao giờ phải tháo ra. Vậy nhưng hôm nay tôi chính thức trả lại nó về nơi bắt đầu. Tôi bây giờ mới hiểu rằng trong tình yêu, đau đớn nhất chính là chấp nhận buông tay một người đã từng rất yêu. Đau đến tâm tê phế liệt, đau đến chỉ muốn móc trái tim này ra xem có gì bên trong mà khiến tôi đau như vậy. Cứ nghĩ đến cảnh giờ này anh đang hạnh phúc bên con Linh mà lồng ngực của tôi quặn thắt, càng nghĩ tôi lại càng khó chấp nhận sự thật. Tôi vẫn không thể nào tin nổi Lâm lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế. Có phải là đàn ông trên đời này ai rồi cũng thay đổi không? Đêm đó tôi thức trắng cả một đêm. Ngày hôm sau vừa bước chân xuống giường thì cái Trang đã bảo: "Mày ơi, hình như đêm qua tao thấy ông Lâm đứng trước cổng chung cư đấy. Chắc là mày nhìn nhầm rồi đấy. Ông ấy đứng đó để làm gì?" "Tao thề đấy, rõ ràng đêm qua tao sẽ đi vệ sinh, nhìn thấy một bóng người rông dáng của mấy lắm, đứng ngay chỗ gốc cây kia kìa, mặt cứ ngước lên nhìn về phòng này đấy." Suốt cả một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định buông tay và sẽ về quê một thời gian rồi mới tính tiếp. Bây giờ nghe cái Trang nói như vậy, lòng tôi lại lóe lên tia hy vọng mơ hồ. Nhưng mà tôi sợ rằng bản thân hy vọng quá nhiều lại càng thất vọng. Vậy nên rất nhanh tôi liền dập tắt hy vọng đó. "Chắc là mày nhìn nhầm thôi, chứ tao và ông ấy đã quyết định ly hôn rồi." "Quyết định ly hôn?" "Ừ. Ngày hôm qua ông ấy bảo tao viết đơn đi, ông ấy sẽ ký mà." "Ui trời à, thế ai là người quyết định ly hôn chứ?" "Là tao." "Thế vì sao lại quyết định vội vàng như vậy? Biết đâu ông ấy có lý do nào đó khó nói thì sao? Chứ tao thật lòng vẫn không tin nổi chuyện này Duyên à." "Tao cũng không tin như mày đấy. Nhưng mà sự thật thì khắc nghiệt lắm. Nó đâu giống như suy nghĩ của mình đâu. Thôi thì bây giờ chưa con cái còn dễ. Anh ấy phản bội tao thì có khác nào đã hết yêu tao đâu. Mà giữ một người hết yêu mình bên cạnh nó đau lắm. Rồi cuộc hôn nhân đó sẽ giống như một nấm mồ thôi." Cái Trang nghe tôi nói như vậy thì lặng lẽ thở dài, giọng nói cũng hạ thấp xuống: "Thế bây giờ mày định thế nào?" "Tao định về quê một thời gian rồi tìm công ty mới. Chiều nay tao sẽ mang đơn ly hôn đến công ty, kèm theo cả đơn nghỉ việc nữa. Mà dù sao cũng phải về nhà dọn đồ chứ." "Mày có đang bình tĩnh không đấy? Suy nghĩ kỹ chưa?" "Tao đang rất bình tĩnh, và chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này cả." "Có thật không?" "Thật." Và rồi chiều hôm đó, dù không muốn đối mặt nhưng mà tôi vẫn phải lếch thếch dậy thay đồ. Có mấy ngày thôi mà nhìn tôi trong gương cứ như vừa từ địa ngục trở về vậy. Mắt thì thâm quầng, da mặt xanh xao, đúng là thất tình đáng sợ thật đấy. Tôi thoa một ít son, xả một ít phấn, nhìn tổng thể trong gương cảm thấy ổn thì tôi mới khoác túi xách đứng dậy, bắt taxi đến công ty. Lúc tôi đến, thư ký nói anh vừa ra ngoài. Tôi khẽ cười mỉa mai chính bản thân mình. Chắc có lẽ em hết duyên thật rồi. Tôi vừa đành xoay người vào phòng làm việc lấy ít đồ quan trọng thì tự nhiên một giọng nói vang lên: "Có chuyện gì vậy?" "Mấy hôm rồi không gặp anh mà tôi tưởng chừng chúng tôi đã xa nhau lâu lắm rồi." Động tác mở cửa của tôi cũng dừng lại, ánh mắt cũng không thể di chuyển nữa mà dán chặt lên người anh. Nhìn ánh mắt kia làm tôi đau. Cái vẻ xa cách tuyệt tình kia cũng làm tôi đau không chịu đựng được. Tôi lắp bắp: "Chúng ta vào phòng nói chuyện một lát đi." Lâm gật đầu bước vào. "Anh đi trước." Tôi hít một hơi thật sâu rồi cũng bước theo sau. "Ly hôn thì ly hôn, nhưng mà trước khi ly hôn tôi không muốn đem cái dáng vẻ quỳ lụy khổ sở để đối diện anh, rồi để cho anh thương hại." Tôi cố gắng nở ra nụ cười thoải mái nhất có thể. "Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, còn đây là đơn xin nghỉ việc." Nói xong, tôi đặt hai tờ đơn xuống bàn ngay trước mặt của anh. Anh nhìn hai lá đơn, trầm ngâm một lúc. Khi ánh mắt ngước nhìn tôi nhìn thấy hốc mắt của anh đỏ hoe như sắp khóc. Rồi rất nhanh, anh không dám đối diện với tôi nữa. Ánh mắt liền rời đi nơi khác. "Suy nghĩ kỹ chưa?" "Tôi nghĩ kỹ rồi." "Chia tay xong vẫn có thể đi làm được mà. Để mỗi ngày..." Lâm nói đến đây thì chợt khựng lại. Anh cười nhạt sửa chữa câu nói vừa nãy: "Bởi vì ít ra thì năng lực của em rất tốt, Tôi không muốn công ty mất đi một nhân tài. Nếu như em không muốn gặp tôi, thì tôi có thể sắp xếp cho em ở tầng khác. Cổ họng của tôi bỗng dưng đắng chát. Chia tay rồi mỗi ngày nhìn thấy nhau để làm đau nhau hơn à. Có thể là vết thương này sẽ rất sâu, nhưng mà biết đâu theo thời gian sẽ mờ đi. Còn một khi chỉ cần liếc mắt nhìn thấy nhau, vĩnh viễn không còn hy vọng sẽ hết đau. Tôi cố gắng dồn nén mọi cảm xúc đang dâng trào, rồi bình thản nói. Không, tương lai của tôi đã có dự định cả rồi. Và anh cứ yên tâm đi, tương lai ấy chắc chắn không có anh đâu. Khi tôi nói câu đó, tôi thấy rõ trong mắt của Lâm xẹt qua tia đau đớn, nhưng mà rất nhanh liền cụp mắt nhìn xuống rồi gật đầu. Vậy à, chúc mừng em tìm được hướng đi mới. Tôi cũng chúc mừng anh tìm được hạnh phúc mới. Mà thôi, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, nói nhiều cũng không thay đổi được gì cả. Bây giờ tôi xin phép về nhà dọn ít đồ của mình. Chào anh. Nói xong tôi xoay người bước đi. Khi tôi bước được vài bước thì bất ngờ Lâm gọi lại. Duyên, anh còn muốn nói gì sao? Về cẩn thận. Cảm ơn. Không nhanh không chậm, tôi bước thật nhanh rời khỏi công ty ấy. Sau khi thu xếp đồ đạc xong, chào tạm biệt cái Trang cũng là 8 giờ tối. Mặc cái Trang ngăn cản, tôi nhất quyết bắt xe về quê. Lúc bấy tôi cứ như người mất lý trí, chỉ muốn rời xa anh càng xa càng tốt. Và đó cũng là cách khiến con tim tôi bớt đau. Vậy nhưng cuối cùng tôi nhận ra tôi đã nhầm. Dù bây giờ xa cách vạn trường, thì nỗi đau đó vẫn đang bùng cháy dữ dội. Trên đường trở về tôi khóc như thể ngày mai là ngày tận thế vậy. Cái cảm giác bất lực, nhất là khi muốn khóc cũng không thể khóc to. Đành lặng lẽ cắn chặt môi cho cổ họng không phát ra tiếng kêu. Màn đêm một màu đen lạnh lẽo buông xuống. Tôi kéo chiếc vali dọc con ngõ nhỏ. Tầm này ở quê đã tối đèn đi ngủ hết rồi. Nghe được tiếng cáo vali của tôi là mấy con chó sủa om sòm cả lên. Mà cái cảnh đó giống y như tôi là đứa thất bại. Ngay cả mấy con chó nó cũng chống đối tôi nữa. Nói đến đây mọi người đừng cười nhé. Trước khi thất tình mấy ai được bình thường đâu. Về đến nhà tôi gọi lớn ngay trước cổng. Bố mẹ ơi! Ai đây? Là con Duyên đây. Lúc này tôi muốn khóc lắm, nhưng mà không dám khóc. Nửa đêm nửa hôm, con gái đi lấy chồng kéo vali về nhà, bố mẹ cũng thầm hiểu được lý do. Vậy nhưng ông bà không vội tra hỏi tôi ngay, chỉ nói. Sao về tối vậy con? Mau vào nhà ngủ đi. Ông nội chưa ngủ à? Ông ngủ rồi, mai đưa con về vậy? Con tự bắt xe về à? Đêm hôm ấy tôi nằm ôm chặt lấy mẹ. Nhớ ngày nhỏ, cứ lúc nào mệt mỏi hay đau đớn chỗ nào lại kể với mẹ. Đến bây giờ dù đau đớn, nhưng mà không dám nói bởi vì sợ mẹ buồn. Vậy nhưng mẹ vẫn hiểu tôi, vẫn dỗ dành tôi giống như cái cách mẹ hay làm từ nhỏ đến bây giờ. Con không có gì muốn nói với mẹ thật à? Mẹ ơi, con về đây ở với mẹ nhé. Nhà là để con trở về mà. Nhưng mà nói mẹ biết lý do vì sao vậy? Tôi không dám nói sự thật cho mẹ biết, bởi vì dù sao trong mắt bố mẹ tôi, Lâm là một người rất tuyệt vời. Tôi đã tròn đài một lý do. Bọn con không hợp nhau nữa mẹ à. Tôi nói đến đây mẹ bắt đầu đưa tay lên vuốt tóc tôi. Im lặng một hồi rồi mới chậm chậm kể cho tôi nghe một câu chuyện của bản thân. Ngày xưa, lúc bố mẹ lấy nhau, cả hai gia đình đều nghèo không có gì cả. Về thì bố mẹ cũng chữa chạy 2 năm mới sinh được con. Lúc mẹ lấy bố con là do ông bà mong muốn. Cái thời đó con trai ít hơn bây giờ. Nhà có con gái quá 20 tuổi mà chưa lấy chồng thì sợ ấy. Bố mẹ lấy nhau không hề có tình cảm. Sống với nhau cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai. Lại chưa có con ngay. Rồi cũng nhiều điều bất hòa. Nếu như lúc đó không nhẫn nhịn nhau thì đã ly hôn rồi con à. Nhưng mà theo thời gian, cả hai hiểu nhau hơn thì mới tìm được tiếng nói chung. Bởi vì con người sinh ra không ai là hợp nhau đâu con à. Hai đứa mới lấy nhau cũng không nên vội vàng như vậy. Vâng, nhưng mà con quyết rồi mà. Con mong mẹ ủng hộ quyết định của con mà nhé. Đêm hôm ấy, tôi và mẹ kể cho nhau rất nhiều điều. Nhưng mà tôi vẫn không dám nói cho mẹ sự thật về lý do chia tay. Mặc dù mẹ có khuyên nhủ tôi, nhưng mẹ làm sao biết được cuộc hôn nhân này đã đi đến mức không thể cứu vãn được nữa. Những ngày tiếp theo, được sự động viên của bố mẹ và cái Trang, tôi như được tiếp thêm động lực, suy nghĩ cũng lạc quan hơn. Tất cả mọi việc trên đời này đã theo quy luật, và tình yêu cũng như vậy. Ông Tơ bà Nguyệt đã an bài, có cưỡng cầu cũng đâu được. Nghĩ như vậy nên tôi cố gắng gượng dậy đi làm. Sáng đó, vừa đánh bắt taxi lên Hà Nội, thì tôi nhận được cuộc gọi của cái Trang. Ê mày ơi, tao tìm được chỗ làm việc mới cho mày rồi đấy, ngon lắm. Ở đâu thế? Là công ty của anh họ tao. Anh ấy đang tuyển luật sư đấy. Một chi nhánh ở Sài Gòn, một chi nhánh ở bên Hàn Quốc. Thời gian này tao thấy mày đi nước ngoài là hợp lý nhất. Mày sang bên đó, ôi, nhiều idol của tao bên đấy lắm đi nhá. Để tao suy nghĩ xem thế nào đã. Thế có gì báo tao sớm nhá. Tao đang lên Hà Nội đây. Có ở nhà không thế? Có. Hôm nay công ty được nghỉ mà. Thế rồi tôi lại bắt xe lên Hà Nội. Thấm thoát đó đề cũng đã 2 tháng trôi qua. Vậy mà nỗi đau vẫn cứ âm ỉ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Vẫn là thành phố với những ngày mưa lất phất bay bay. Nhưng mà anh bây giờ đã không còn là của tôi nữa. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, mà cho dù cả thế giới vẫn không thể lấp đầy. Thế rồi suy nghĩ 3 ngày sau, tôi quyết định xin làm công ty anh họ cái Trang. Tôi có 3 tháng thử việc làm tại Hà Nội. Từ lúc tôi và Lâm quyết định ly hôn, cái Trang sợ tôi buồn nên cũng không dám nhắc đến anh. Cho đến một hôm nó buộc miệng rồi bảo: "Ê, sau này chủ tịch trực tiếp điều hành công ty, tôi không biết là sếp Lâm đi đâu rồi nhỉ?" Nghe đến tên anh, cả người tôi trần khẩn lại. Trái tim cơ hồ như bị ai đó bóp nghẹn, tôi cười nhẹ rồi đáp: "Vậy à, cứ mặc kệ đi, tao cũng không quan tâm nữa." Nói là mặc kệ, nhưng mà đêm đó bỗng nhiên tôi lại tò mò đến mức vào Facebook của anh. Trên Facebook, hình như rất lâu rồi anh không hoạt động, trên tường cũng không có một dòng trạng thái nào cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi tôi chuẩn bị hết thời gian thử việc để vào Sài Gòn công tác, thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mấy tháng nay mình đã không đến ngày. Nghe đến đó tôi giật mình nhổm bật dậy. Lúc này cái Trang nằm bên cạnh còn bất ngờ rồi bảo: "Ôi mẹ ơi, giật cả mình ấy. Mày bị sao thế?" "Trang ơi, tao điên tình quá, thế nên mấy tháng nay không đến ngày mà cũng không thèm để ý." "Thế không đến ngày thì sao?" Nói đến đây thì nó cũng tròn xoe mắt quay sang nhìn tôi, mắt cho mồm chứ a rồi bảo: "Thế lẽ nào có thai à?" "Tao cũng không rõ nữa." Dậy đi, đi mua que thử thai gấp. À mà thôi, để đấy, tao đi mua cho." Nói xong cái Trang phi như bay xuống giường, giống như cái lần đầu tiên vậy. Một lúc sau thì nó mang về mấy que thử thai đưa cho tôi, xong nói gấp gáp: "Này, thử hết đi." "Ừ." Khi cầm chiếc que thử thai 2 vạch đỏ trên tay, hốc mắt của tôi bỗng chốc đỏ hoe. Cái cảm giác cũng không khác gì lần đầu. Mối nhân duyên của tôi và anh đã kết thúc, vậy mà tôi lại mang trong mình dòng máu của anh. Cảm xúc trong tôi khi đó giống như một mớ bòng bong, hỗn độn đủ loại cảm xúc. Đau lòng có, vui có, chua xót cũng có. Những ngày tháng bên nhau trước kia, cả hai chúng tôi đều rất mong con. Vậy nhưng bây giờ có rồi, tôi và anh lại không còn bên nhau nữa. Ông trời quả thật biết trêu đùa thật đấy. Nghe đến đó tôi lại bật khóc. Khóc không phải vì không muốn có con, mà khóc bởi vì thương con, và khóc bởi vì tôi lại được làm mẹ. Giá mà tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng, thì bây giờ chúng tôi có thể hạnh phúc chào đón đứa con chào đời, cùng nhau nuôi con nên người. Tôi ngồi rất lâu trong toilet. Tôi đã quyết tâm sống một cuộc sống không liên quan đến anh. Nhưng mà ông trời đã ban tặng cho tôi đứa bé này, vậy thì tôi nhất định sẽ trân trọng. Tôi đưa tay quên giọt nước mắt đang rơi trên má, cầm chiếc que thử thai bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi bảo với cái Trang: "Có bầu thật rồi mày à." "Ôi, thế mày tính sao đây? Đừng có bỏ đi đấy nhá." "Hâm à, con của tao mà, tao sẽ nuôi." "Ừ, nhớ đấy. Mà cần gì đàn ông, mình là mẹ đơn thân hạnh phúc mà." Ừ. Đêm hôm đó tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, chỉ mong trời sáng đi siêu âm xem em bé của tôi thế nào rồi. Lúc đến phòng khám, bác sĩ vừa đặt máy siêu âm vào bụng thì tôi đã mỉm cười rồi nói. Sao rồi bác sĩ? Thai 16 tuần rồi nhá, là bé trai, hiện tại tất cả đều bình thường. Bác sĩ lại còn chỉ cho tôi các bộ phận của con nữa. Lúc ấy tôi không còn suy nghĩ gì nhiều. Cảm giác hạnh phúc khi con mình đang bình an khỏe mạnh giúp tôi phần nào xua đi nỗi đau trong lòng. Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc bổ. Trên đường về tôi cứ chăm chú nhìn hình ảnh siêu âm, khóe môi vô thức nở ra nụ cười mà đã lâu mới có. Cái Trang hỏi tôi, thế có đi Sài Gòn nữa không? Thật ra thì tôi cũng muốn rời khỏi Hà Nội để tìm một chỗ không ai biết đến mình, và cũng là một cách để sớm quên đi đoạn quá khứ đau buồn kia. Sinh đứa con này xa rồi, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Chính bởi vì suy nghĩ như vậy mà tôi đã đưa ra quyết định. Tao sẽ sang Hàn Quốc. Sao? Thế mày suy nghĩ kỹ chưa? Đang bầu bí thế này, đi xa làm sao được? Thế rồi sau này sinh con một mình thì khổ lắm. Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao muốn tìm cuộc sống mới cho hai mẹ con. Khổ nào rồi cũng sẽ qua thôi. Duyên à, dù sao ở đây còn có bố mẹ mày và tao. Mày đang bầu bí như vậy mà đi xa như thế tao không yên tâm đâu. Không sao, biết đâu tao đi hơn năm rồi cũng về thôi. Thế là tôi vẫn kiên quyết xe đi Hàn Quốc. Tôi cũng thông báo với bố mẹ và ông nội dưới quê. Cả nhà ban đầu cũng cản lại, nhưng mà không cản được nên cũng đành đồng ý. Tôi thì cũng chưa dám nói chuyện mình mang bầu cho cả nhà biết. Tôi đợi sau này sang đó ổn định sẽ thông báo. Lúc đó thì cả nhà cũng đỡ lo hơn. Cả nhà đưa tôi ra sân bay. Cái Chàng biết rõ tình hình của tôi. Nó cứ không dưng rứt mái. Nỗi đau rằng sẽ trong lòng nhưng mà tôi không dám khóc. Mãi cho đến khi thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh. Lúc ấy tôi không kìm nén được nữa, bật khóc thành tiếng. Tôi ôm bố mẹ và hai đứa em cùng cái Trang, dặn dò mọi người đủ điều, rồi cầm vali nhìn vào bên trong. Tôi không hy vọng sẽ gặp lại anh. Nhưng mà trước khi bước đi, tôi vẫn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Có lẽ từ nay về sau, đi tới cùng trời cuối đất, cũng không gặp lại nhau nữa rồi. Tôi vừa đặt chân bước qua cửa an ninh thì đúng lúc đó điện thoại của tôi rung lên. Nhìn dây số trên màn hình, cả người của tôi chết lặng. Mọi thứ là ngẫu nhiên hay là định mệnh đã an bài đây? Ngoài chuyện 2. Nhìn số điện thoại không ngừng sáng trên màn hình, sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định tắt nguồn, kéo chiếc vali bước thật nhanh vào bên trong. Sau hôm nay, tôi muốn sống ở phương trời mới, sống cuộc đời mới, trở thành một con người mới. Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt những kỷ niệm đã qua, tạm biệt tất cả. Tôi đến Hàn Quốc vào buổi chiều sau gần 4 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay. Lúc tôi xuống đến sân bay, đó có người của công ty đợi sẵn. Anh ấy mỉm cười rồi giới thiệu. Chào em, anh là Vũ Thành Nam, là phó giám đốc chi nhánh công ty Nhật Minh bên này. Rất vui được chào đón em. Dạ vâng, em chào anh. Em là Phạm Hà Duyên. Rất vui được làm việc cùng anh trong thời gian tới. Anh đã xem qua hồ sơ của em rồi. Không ngờ rằng em còn trẻ như vậy mà đạt được rất nhiều thành tích tốt. Cứ cái đà này phấn đấu vài năm nữa có thể đứng trên đỉnh cao sự nghiệp rồi đấy. Anh quá khen à. Em còn phải học hỏi nhiều. Chôn thành tích kia cũng không là gì so với các bậc tiền bối cả. Nam nghe tôi nói như vậy thì liền cười lớn. Vừa xinh đẹp tài giỏi lại còn khiêm tốn thế này, chắc là em cũng phải nhiều người theo đuổi lắm nhỉ. Em có bạn trai chưa? Dạ, em mới ly hôn anh à. Tôi nói đến đó cổ họng tự nhiên nghẹn đắng, lồng ngực cũng theo đó nặng nề. Nam thấy như vậy xong cũng hạ thấp xuống. Anh xin lỗi, anh không biết. Không sao đâu anh à. Mà bây giờ mình đến công ty luôn hay sao ạ? Chưa gì mà em nôn nóng làm việc về à. Bây giờ thì anh sẽ đưa em về chỗ ở. Ít ra cũng phải cất đồ và nghỉ ngơi đã. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Thế rồi Nam đưa tôi đến một căn chung cư nhỏ. Ở đây có một phòng ngủ, một phòng khách, một căn bếp, tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa đủ cả. Nam bảo tôi. Ở dưới tầng một chung cư là siêu thị mini. Gần đây em đi 500 mét, rẽ phải là chờ. Mà em có biết tiếng Hàn không vậy? Dạ em có à? Anh quên mất đấy. Không biết tiếng Hàn thì làm sao thành luật sư chi nhánh bên này được. Tôi mỉm cười, nói thêm vài câu nữa thì Nam cũng về. Sau khi anh đi khỏi, tôi cũng chẳng buồn xếp quần áo nữa, cứ nằm vật xa giường bởi vì quá mệt mỏi. Lúc mở nguồn điện thoại lên, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của mẹ, đặc biệt là cái Trang. Sao rồi? Đến nơi chưa? Tao đến nơi rồi. Nhưng mà mệt quá, đang định đi ngủ đây. Thế mày lại ngủ mà không ăn à? Mệt thì mệt, nhưng mà dậy ăn uống xong gì đã. Mày nên nhớ mày đang mang thai đi nhá. Tôi nghe cái Trang dằn dò mà sống mũi cay cay, tôi nhắn lại. Tao biết rồi. Ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy. Ừ, ở thế thôi tao chuẩn bị ăn đây. Mà nhớ tia dần hồ tao xem có anh hàng xóm đẹp trai nào không nhớ. Ít hôm nữa mày đẻ tao sang cua luôn. Tiền sư nhà mày. Thế mà trước đây chê trai Hàn cái gì? Cái đấy bé cơ mà. Thì cũng không bằng trai Tây, nhưng mà được cái đẹp trai nó bù lại. Bố tổ cái đồ mê trai này. Nói xong với cái Trang, tôi cũng đành lết xuống dưới mỗi ít đồ dùng cá nhân, gạo, gia vị nấu ăn và ít thịt cá để sẵn trong tủ lạnh. Ăn cơm xong thì tôi cũng cứ ngơ sẽ mệt, vậy thì sẽ ngủ được sớm. Vậy nhưng không ngờ cả đêm nước mắt lại cứ ướt nhòe cả gối. Cứ nghĩ đến cuộc gọi của Lâm lúc ở sân bay, tôi lại cảm thấy nhói lòng. Rốt cuộc thì anh gọi lúc đó để làm gì vậy? Thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để suy nghĩ xa hơn. Khi cảm xúc dâng trào, nỗi đau không thể kìm nén được nữa thì bắt đầu vỡ tung. Tôi gục đầu xuống gối khóc nức nở, không cho đến khi mệt nhoài mơi nhắm mắt thiếp đi. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái mắt vừa sưng vừa thâm, làm tôi phải giảm mấy lượt phấn mới che hết. Lúc tôi đến công ty nhận việc, mọi người ở đây ai cũng vui vẻ và niềm nở. Công ty không lớn như công ty của Lâm, nhưng mà phòng làm việc riêng của tôi cũng rất sạch đẹp. Mấy ngày đầu chưa qua nên tôi vẫn còn rất dè dặt với mọi người. Sau khi tiếp xúc quen rồi mới biết ai cũng tốt bụng. Mọi người sợ tôi mới đến còn nhiều bơ ngỡ, nên cuối tuần mấy chị trong công ty còn rủ tôi đi chơi vài nơi trong thành phố. Trong các chị tôi thấy mình hợp nhất với chị Cúc. Nghe bảo là chị cũng là mẹ đơn thân, nên hai chị em càng nhiều vấn đề để chia sẻ. Đúng là Duyên không nói gì bọn chị không biết em có bầu luôn ấy. Ban đầu còn tưởng em chưa chồng cơ. Chắc là tại em hay mặc váy rộng thế nên như vậy thôi chị à. Có mà ngày chữa cũng gòn đấy chứ. Chứ như ngày xưa chị bầu tầm tuần này thì bụng to lắm rồi ấy. Và lại bầu bí chịu khó ăn nhiều vào em à. Phải ăn thì mới có chất nuôi em bé. Mai sau sinh con thì không còi cọc, mình cũng đỡ vất vả. Dạ vâng, em biết rồi chị. Thế bố nó có hay hỏi thăm không? Chơi chồng cũ của chị chán lắm. Cả năm thì không hỏi thăm được câu nào cả. Tôi nghe đến đây lồng ngực vô thức nhói lên, cố gắng nén xuống cảm xúc, cười nhẹ rồi đáp. Dạ, anh ấy không biết em có thai. Sao cơ? Em không nói. Em muốn tự sinh con ra rồi nuôi. Ôi trời à, sao mày dài như vậy à em? Nuôi con một mình tốn kém lắm. Cứ phải nói cho bố nó biết, để bố nó còn phụ cấp nuôi con em à. Dạ thôi, em không cần phụ cấp đâu chị à. Một mình em lo cũng được mà. Dài lắm em à, như vậy thì khổ lắm đấy. Và rồi thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến khi thai được 8 tháng thì cơ thể tôi cảm thấy nặng nề lắm rồi. Tôi bầu bụng cũng nhỏ hơn các bà mẹ khác, nhưng mà trộm vía con vẫn phát triển tốt. Bố mẹ tôi ở quê cũng đã biết tôi mang bầu. Ông bà nghe xong cứ nặng nặc bắt tôi về Việt Nam. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại ở nơi này tuy có chút cô đơn, nhưng mà ít ra tôi cảm thấy ổn hơn khi không phải nhìn thấy anh. Từ hôm đó đến bây giờ tôi cũng không còn nghe tin tức gì về Lâm nữa. Cái Trang cũng bảo không gặp anh ở công ty. Cảm giác cứ như anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của tôi vậy. Vừa nghĩ đến anh, vô thức tôi lại cúi xuống nhìn chiếc bụng đã lớn vượt mặt. Tôi mỉm cười đặt tay lên bụng dịu dàng nói. Con là niềm hạnh phúc duy nhất của mẹ. Bé con à, lớn nhanh rồi ra ngoài với mẹ nhé. Tôi làm việc đến tuần 38 thì bắt đầu xin nghỉ. Nghe nói con đầu lòng cũng thường ra sớm hoặc muộn hơn dự kiến, nên tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để đón con chào đời. Sáng hôm đó, tôi vừa ra vào siêu thị mua thêm ít đồ thì bất chợt cảm nhận được cơn gò. Giữa đống quần như tuôn ra chất dịch lỏng nào đó. Mấy hôm nay tôi tìm hiểu kỹ trên mạng, xem những dấu hiệu chuẩn bị sinh. Nhận thấy là mình có hiện tượng liền vội vàng về nhà lấy đồ, rồi bắt taxi vào bệnh viện. Trên đường đi tôi có gọi cho chị Cúc mấy cuộc, vậy nhưng mà chị không nghe máy. Khi đến bệnh viện, tôi tự mình làm thủ tục. Vừa làm xong thì tôi cũng vỡ ối. Nước chảy ào ào xuống đống quần. Mấy cô y tá thấy như vậy thì vội vàng hỏi. Người nhà cô đâu? Tôi không có người nhà. Thế còn chồng cô? Rõ ràng mấy tháng nay tôi đã cố gắng tự nhủ rất nhiều lần. Đặc biệt là tôi phải cố gắng mạnh mẽ. Vậy nhưng khi bước vào đây, nhìn thấy mọi người đều có chồng với cả bố mẹ bên cạnh. Bây giờ lại còn nghe chị y tá nói như vậy, tôi lại càng tủi thân. Sống mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoe. Tôi khàn khàn rồi đáp. Chúng tôi ly hôn rồi. Người y tá nghe tôi nói như vậy cũng không hỏi thêm nữa, mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Rồi rất nhanh, tôi được đưa vào phòng sinh. Bác sĩ kiểm tra cho tôi xong thì nói. Mở 4 phân rồi nhá. Thành tử cung mỏng. Mà người nhà đâu? Chị y tá nghe bác sĩ nói như vậy thì liền đáp. Sản phụ không có người nhà. Trời à, sao lại không có người nhà? Ai mà lại đi đẻ một mình thế này? Và rồi càng lúc bụng tôi thúc lên từng cơn đau nhói, mặt mày cũng xây sẩm. Có những lúc tôi cảm giác như ai đó bẻ gãy hết xương sườn của mình vậy. Lúc đau quá tôi còn vền tay vào chị y tá mà khóc. Trong vô thức tôi đã gọi tên anh. Lâm ơi! Chị y tá thấy như vậy thì vút vút lưng tôi động viên. Cố lên! Sắp được con rồi đấy! Tôi nghe như vậy cũng cố dặn lòng sắp được gặp con. Cố một chút nữa thôi. Nhưng mà cảm tưởng như mình sắp không chịu đựng được. Tôi khó sinh, vật vã đau 6 tiếng đồng hồ vẫn chưa sinh được. Có những lúc tôi kiệt sức muốn liềm đi, nhưng mà tôi lại cố gắng căng hai mắt khi nghĩ đến con. Nếu như bây giờ tôi không cố gắng thì đứa bé sẽ ra sao? Rồi lại nhớ đến những em bé chưa kịp chào đời vì bị ngạt. Trong khoảnh khắc ấy, cả người của tôi như bừng tỉnh vậy. Lúc lên bàn đẻ, tôi cũng không biết cách dặn. Cũng may các bác sĩ và y tá ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, còn hỗ trợ đầy bụng cho tôi. Nên 4 giờ chiều hôm ấy, em bé của tôi cất tiếng khóc chào đời. Nghe tiếng con òa khóc mà tôi cũng bận khóc nức nở. Cả người tôi đầy mồ hôi. Lúc đó đã kiệt sức lắm rồi, nhưng mà vẫn phải ngoái sang nhìn con. Thằng bé rất giống anh. Nhìn thằng bé tôi lại nhớ đến anh. Bỗng nhiên cảm giác tuổi thân sinh con một mình đau đến quặn thắt cả lòng vậy. Là bé trai! Ba ký tư, cả ta nhá. Trộm vía khỏe mạnh. Nhìn nét nào sang nét đó. Tài to có tướng làm quan đấy. Tôi ôm con trong lòng, ra giết. Lúc ấy mọi đau đớn như thể tan biến, mà chỉ còn lại niềm hạnh phúc và tình yêu thương con vô bờ. Con trai à, con chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ. Sau tất cả, mẹ con mình luôn bên nhau con nhé. Sau đó thì tôi được đẩy về phòng chăm sóc sau sinh. Khi tôi vừa đến nơi thì chị Cung cũng đến. Vừa nhìn thấy tôi thì chị ấy đã nói. Ôi, sáng nay chị đi họp nên vứt điện thoại trong túi sách. Mà thằng cô con hôm qua chắc lại bật chế độ yên lặng, vậy nên chị không biết gì cả. Dạ vâng, không sao chị ạ. Vừa nãy chị xin anh Nam cho chị nghỉ. Anh nghĩ hôm nay sẽ tính thật đấy. Lại nói chị cứ yên tâm nghỉ ngơi chăm sóc cho em. Ôi, thế nhá. Nhiều lúc nhìn ánh mắt của ông ấy dành cho em cứ như ông ấy thích em ấy duyên à. Chị à, anh Nam thích gì em đâu. Anh ấy thì đề hot girl xanh, mà anh ấy còn không yêu cơ mà. Thế rồi chị cũng ấm đứa nhỏ giúp tôi. Nhìn thằng bé chị cứ tắm tắc khen ngợi. Ôi, trộm vía. Mà nhìn không giống em cho lắm duyên à. Chắc là giống bố nó rồi đây. Nếu mà giống bố thì bố nó cũng thuộc dạng cực phẩm đấy nhá. Tôi liếc mắt nhìn con. Bỗng nhiên tôi lại suy nghĩ đến việc có nên nói cho Lâm biết về sự tồn tại của đứa nhỏ này hay không. Vậy nhưng cuối cùng lòng tôi vẫn không thể nào buông bỏ đường chuyện của quá khứ. Vẫn không thể nào tha thứ cho việc anh đã phản bội tôi. Vậy nên cuối cùng tôi quyết định sẽ giấu kín bí mật này đến hết cuộc đời. Tất cả mọi thứ sẽ tàn như bị gió cuốn đi, không một ngày trở lại. 3 năm sau, trong 3 năm đầu đời của con, tôi có đưa con trở về Việt Nam chơi với ông bà ngoại 2 lần. Mặc cho mọi người níu giữ, nhưng mà tôi vẫn quyết định ở lại đây cho đến khi con 5 tuổi. Bây giờ thì tôi đã quen với cuộc sống ở đây. Mọi người biết hoàn cảnh của tôi nên ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi cũng có một khoản tiết kiệm từ trước, với cả vẫn đi làm, nên chi tiêu 2 mẹ con cũng thoải mái. Có điều lần đầu tiên làm mẹ, tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt là lúc con ốm, một mình chăm cũng cảm thấy cực lắm. Chiều hôm đó tôi vừa tan làm thì vội vàng đến đón con ở nhà trẻ. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi ôm châm qua cổ rồi thơm má. Mẹ, Bảo Bảo yêu mẹ. Dù rằng cả ngày làm việc mệt mỏi đến đâu, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, nghe thấy giọng nói của con, làm tôi cảm thấy mệt mỏi như dần tan biến. Mẹ cũng yêu Bảo Bảo. Nói rồi thì 2 mẹ con tôi cũng đứng dậy bắt xe về nhà. Khi 2 mẹ con về đến nhà cũng gần 6 giờ tối. Hôm nay bỗng nhìn thằng bé lại hỏi. Mẹ ơi, bố là gì à mẹ? Câu hỏi của con làm cả người tôi khựng lại. Trái tim mơ hồ dâng lên cảm giác chua xót. 3 năm nay, tôi chưa từng nhắc đến bố với con. Mà 3 năm nay Lâm thật sự cũng đã rời xa khỏi cuộc sống của 2 mẹ con. Giống như anh chưa từng xuất hiện. Giống như một cơn gió đã cuốn bay tất cả. Tôi không biết anh đi đâu. Thỉnh thoảng thê cái trang bảo không thấy anh xuất hiện ở công ty. Trong lòng tôi mỗi lúc như vậy, dù có thế nào cũng không dám tò mò thêm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống nhìn con, bình tĩnh hỏi. Sao hôm nay Bảo Bảo lại hỏi như vậy? Con xem TV thấy các chị hay nhắc đến bố ấy. Nhờ có bố con mới được sinh ra. Nhưng mà bố con đi công tác rồi. Hôm nào mẹ cho Bảo Bảo gặp bố nhé. Dạ vâng ạ. Tôi không biết lời nói dối này có thể kéo dài bao lâu. Nhưng mà ít ra bây giờ nói dối sẽ khiến con phần nào bớt tủi thân và tổn thương. Đêm hôm ấy, vì câu hỏi của con mà tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ôm con vào lòng. Vừa ngắm con tôi lại vừa cảm thấy thương con quá. Đã rất lâu rồi tôi không khóc. Mà thực ra là không có nước mắt để khóc, bởi vì đã khóc quá nhiều. Vậy nhưng đêm đó tôi lại bắt đầu khóc, bởi vì sợ cổ họng phát ra âm thanh làm con tỉnh giấc, nên tôi đã mím chặt môi không dám khóc to, chỉ cúi xuống gục vào gối, lặng lẽ rơi nước mắt. Thế rồi tôi không ngủ được, lại cầm điện thoại lên, thoát Facebook mới ra, rồi vào lại Facebook cũ. Ở nên Facebook cũ, tôi có kết bạn với Lâm và Linh. Vào xem nít của Lâm, suốt 3 năm, anh không hề đăng một dòng trạng thái nào cả, cũng không có bức ảnh nào mới. Bởi vì quá tò mò mà tôi đã vào xem thử Facebook của Linh. Tôi thấy cô ấy mới đăng ảnh 2 chiếc nhẫn. Dù không rõ có phải là nhẫn của 2 người không, nhưng mà đọc bình luận tôi cũng thấy rất nhiều người chúc mừng. Là nghĩ đến cảnh bố của con mình sắp thành bố của người khác, nỗi đau năm xưa trong tôi một lần nữa ùa về. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương hiệu quả nhất. Vậy nhưng nó chỉ đúng với từng người. Và có lẽ tôi không nằm trong số đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Với tập truyện ngày hôm nay, thực sự chúng ta đã cảm thấy rất ngạc nhiên về Lâm. Không hiểu lý do vì sao anh ấy lại quyết định ly hôn với Duyên như vậy. Rõ ràng là Lâm vẫn còn tình cảm dành cho Duyên. Đâu đó chúng ta vẫn có những chi tiết để chúng ta có thể cảm nhận rõ điều đó. Anh Sa tin chắc là quý khán thính giả cũng có cảm nhận giống như anh Sa, có phải không ạ? Và để biết được câu trả lời lý do vì sao, có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau ở tập truyện cuối cùng để đến với câu trả lời cũng như là cái kết nào dành cho câu chuyện này. Thực hư có phải là Lâm đang chuẩn bị kết hôn với Linh hay không? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.